tớ sẽ lấy cậu, thật đấy, chương 41, góc truyện audio.com. Em đến đây từ lúc nào, từ lúc mà anh tỏ tình với con nhỏ đó. Nhưng xem ra chưa thành công thì phải, anh, em cô cần biết anh làm cách gì. Phải để con nhỏ đó cắn câu ngay tức khắc, em biết nó rất có cảm tình với anh, nên chuyện đó cũng cô khó. Đúng cô, Ngân đừng nhiều lời nữa anh bí thư. Hãy yêu nó và đá nó ngay khi nó yêu anh. Rõ chưa, chuyện gì đang xảy ra? Những gì mà nó đã nghe rõ ràng từng từ một, cuộc nói chuyện giữa Ngân và Tuấn. Tất cả những gì mà anh nói với nó đều là giả dối sao? Tất cả chỉ là lừa gạt. Lừa gạt, hãy yêu nó và đá nó khi nó yêu anh. Hai hàng nước mắt nó chảy dài trên má. Nó vụt chạy đi, nó cô muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Những gì nó đã nghe thấy là quá đủ để có thể nhận ra. Tất cả chỉ là giả dối, âm mưu và lừa lọc. Anh cô thể, Ngân, em hãy bảo mẹ em tha cho gia đình anh có được cô, chỉ bằng cách đó mới có thể cứu anh và bố mẹ anh thôi. Em đã nói trước rồi mà, nhưng anh thích cô ấy thật sự, vậy thì hãy để bố mẹ anh phải vào tù vì cái tình yêu đó của anh, suy nghĩ cho kỹ đi. Anh là một người rất thông minh mà, tại sao em có thể buông tha cho cô ấy, tất cả cũng chỉ vì hai chữ tình yêu. Xin nghỉ hết buổi học, nó thơ thẩn dạo bước trên con đường quen thuộc. Nó nhìn trời, nhìn mây, nhìn hàng cây hai bên đường, nhìn dòng người qua lại, nhìn và nghe tất cả những thanh âm hỗn độn có thể đập vào tai nó lúc này. Nó muốn thế, bởi nó cần phải quên đi tất cả những gì mà nó đã nghe thấy. Chỉ ít phút trước đó thôi, nó định gọi cho mẹ nhưng chợt nhớ rằng điện thoại không có trong túi. Mất rồi, điện thoại mất, người đó cũng mất, trường học cũng vậy, nó sắp phải đi, thế đấy, bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ đua nhau rình rập rồi đổ huỳnh vào người nó cùng một lúc. Có thể ông trời muốn vậy, bởi như thế mới hay, mới sinh động, mới có cái để hành hạ người khác. Ông trời ác thật, huỳnh. Sấm ở đâu mà lại nổ vào giữa buổi sáng trong xanh thế này nhỉ? À ha, ông trời đã nghe thấy và đang nổi giận. Thế thì đã sao, nó cứ muốn thế đấy. Bởi vì đó là sự thật mà. Khẽ nhếch môi cười thành tiếng. Nó dạo bước nhanh hơn về phía bến xe. Thôi không nghĩ đến những chuyện không đáng nghĩ nữa. Anh ta không xứng để nó phải đau đầu nghĩ ngợi này nọ. Tối về nó sẽ viết đơn chuyển trường. Nó muốn đi, càng sớm càng tốt, mặc dù trong lòng có hơi chút tiếc nuối. Chủ tịch. Chủ tịch muốn đi bộ về thật sao? Cô thư ký trẻ khép nép hỏi người đàn ông bên cạnh, lát nữa tôi sẽ gọi tài xế sau. Cô về công ty đi, ông nhẹ nhàng nói, nhưng, đi đi. Vâng, vậy tôi sẽ về tổng công ty trước. Chiếc xe vụt chạy đi, hòa vào dòng người tấp nập đang chen chúc nhau. Ông Phác nhìn theo rồi sải chân bước nhanh về phía cô gái nhỏ mặc chiếc áo đồng phục. Đeo cặp quai chéo, có mái tóc buộc cao đang đờ đẫn đứng bên bến xe bus. Khuôn mặt rạng ngời với đôi mắt to sáng nhưng vẫn ẩn chứa nét sầu não cùng bao tâm tư khó lý giải, chào cháu. Nó quay đầu lại nhìn người đàn ông có khuôn mặt hiền từ đang đứng bên cạnh. Một thoáng bỡ ngỡ, nó chợt nhận ra khuôn mặt quen quen. Dường như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ nổi. Nhất là khi đầu nó đang chất chứa một mớ tạp hóa như lúc này, bác là, à. Chắc cháu chưa biết bác là Nguyễn Minh Phác, bác đã gặp cháu một lần, vào tối thứ bảy tuần vừa rồi, à, bác là bố của Nhật ạ, nó nhớ ra rồi. Ông ấy là người đã đi cùng vợ mình là bà Minh Châu đến buổi văn nghệ hôm đó. Vậy thì người đàn ông này là chủ tịch tập đoàn Đức Tài sao? Ông ta có khuôn mặt hơi chữ điền với mái tóc đã lấm tấm bạc. Đôi mắt hiền từ nhìn nó cười hiền, bác tìm cháu có việc gì ạ? Nó khe khẽ hỏi ông Phác, trong lòng cô nén nổi tò mò. Cô phải là nhỏ Ngân đã nói xấu gì nó với vị chủ tịch này chứ? Và bây giờ ông ta đến hỏi tội nó vì đã lỡ chọc giận thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn nhất nước này. Nhưng nhìn ánh mắt của ông ấy thì nó dám cá là cô phải. Nếu đến tóm nó thì cần phải thêm người. Chứ mình ông già này chắc gì đã đuổi kịp được nó. Ta vào trong kia uống nước đã nhé, ông Phác chỉ tay vào nhà hàng Ý bên kia đường. nhìn nó dò hỏi, thôi ạ, vào quán trà sữa nhà bác. Cháu có quen vào những nơi đó, nó cười rồi bước nhanh sang quán đối diện bến xe bus trước khi ông Phát kịp định thần lại. Ai lại mời người già vào quán trà sữa bao giờ? Hế, cũng may là quán trà sữa này có dự trữ cà phê. Chị bán hàng mém té xỉu khi thấy nó gọi một ly cà phê phin theo nguyện vọng của ông Phát. Vì là khách quen nên chị ấy cũng không hỏi gì nhiều. Ngoại trừ việc cô ngừng đánh ánh mắt tò mò về phía người đàn ông lớn tuổi. Cũng may là ông ta cô gọi trà sữa. Hút chùn chụp cốc trà sữa trân châu hương sô-cô-la bạc hà quen thuộc. Cảm nhận hương vị ngọt ngào của sô-cô-la cùng cảm giác man mát nơi cổ họng. Nó suýt nữa thì quên phèn ông Phát. Một phần là bởi khi ăn uống nó thường tập trung chuyên môn một cách cao độ. Phần khác thì do nó khát quá rồi. Cả buổi đã uống giọt nước nào đâu. Cách chương.